Nữ hoàng lạnh lùng, chương 2, ngày đầu. Gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, những tia nắng bắt đầu ló dạng. Trong một căn phòng của ngôi biệt thự, có một cô gái đang yên giấc nằm cuộn tròn trong lòng chú sư tử trắng. Nhìn thật yên bình, bỗng, he need you the most, he gave you the key when the door wasn't open. Ra submit it, see, he gave you faith, turn your doubt into hoping. Can't deny it, now I'm all alone and me joy turn to moping. Tell me, where are you now that I need you? Where are you now that I need you? Couldn't find you anywhere, when you broke down he didn't leave you. He was by your side. So where are you now that I need you? Where are you now? Sir Relax, Deep Low, Justin Bieber, alo, mày còn tính ngủ tới bao giờ hả? Giọng của nhỏ vang lên. Còn sớm mà, nhưng tụi mình phải vô trường trước chứ không lát hồi có nhiều học sinh mệt lắm. Vậy mày đi trước đi. Hay, mày nói vậy cũng được nữa hả? Ủa bình thường mày thích được chú ý lắm mà. Bộ hôm nay uống lộn thuốc hả? Mệt quá xuống mở cửa cho tao với Julie đi. Tốt, hôm nay nhỏ chết chắc, không ai dám phá giấc ngủ của nó trừ Luia, vì em nó là thú cưng của chỉ có tính cũng rất bá đạo nên đâu sợ ai. Vậy mà giờ nhỏ dám làm vậy, nhỏ hôm nay phải làm vật thế mạng rồi, xuống nhà với tâm trạng không thể nào xấu hơn được nữa. Nó thấy nhỏ chỉ muốn bay vào xé nhỏ ra thôi, T.G. chị ơi bình tĩnh. Tụi bây có nhất thiết phải phá giấc ngủ của tao không hả? Tao đau rảnh rỗi như tụi bây có biết hôm qua tao thức tới mấy giờ không hả? Máu rồi lên tới não. Xin, in, l, ổ, y ngắn, tại con khỉ, bực mình à, thôi mà Tori bỏ qua cho Lucy lần này đi. Mày mà thức lên có nước nó chết. Đúng đó, ha, hai. Sau khi đã vào nhà nó giao việc cho kẻ vừa mới phá giấc ngủ quý báu của mình. Làm đồ ăn sáng, tao xuống không có đừng trách nha. Cô và nhỏ lạnh toát mồ hôi lật đật chạy đi làm đồ ăn sáng chứ không để nó giận nữa là không xong đâu. Hôm nay đi học nên tụi nó mặc đồng phục của trường. Áo sơ mi trắng, váy caro đỏ, chiếc cà vạt cùng màu. Ở cánh tay trái có logo của trường. Nó theo phong cách bụi pha chút rock với đôi bốt đen. Nón vành cói đen, thêm vài cái vòng đinh ở cổ tay. Thêm chiếc tai nghe beat, mái tóc tím buộc sang một bên nhìn cực chất. Cô thì theo phong cách nhẹ nhàng giày búp bê. Lắc hoa tuyết, tóc thả nhìn rất dịu dàng và nữ tính. Nhỏ thì thêm đôi giày Nike cổ cao trắng cá tính. Chiếc đồng hồ Casio G. Sóc cùng màu, thêm cái nón len nhìn nhỏ cực cá tính. Đến trường bằng chiếc siêu xe của nó ai cũng ngước mắt nhìn. Người ngưỡng mộ, ganh tị, thật phiền, vừa bước xuống xe là đã có hàng vạn câu hỏi vang lên. Ai mà đẹp quá vậy? Xinh vãi, có bạn trai chưa bạn ơi? Xinh ở đâu thấy ghê? Chưa bằng một nửa của tao. Tụi nó nghe mà nhức cả đầu. Cảm thấy khó chịu khuôn mặt của nó đã lạnh nay càng lạnh hơn. Ai cũng có thể thấy nó đang khó chịu tới mức nào. Tôi nó bước vào phòng hiệu trưởng. Vừa bước thái độ của nó thay đổi hẳn. Papa, nhớ papa quá đi. Nó mừng rỡ chạy lại ôm người đàn trung niên đang ngồi trên bàn làm việc. Ái chà, con cũng biết tới sự tồn tại của ông già này sao? Papa xin lỗi, con không cố ý đâu, tại dạo này con bận mà. Thôi bớt nịnh ngọt ông già này đi. Mama cũng nhớ con lắm, khi nào rảnh nhớ thăm ông bà già biết chưa? Yes sir, hi hi, dạ cháu chào bác, Julia và Lucia xém tí ta không nhận ra hai đứa càng ngày càng đẹp. Bác quá khen, papa tụi con học lớp nào? 11A, học cho đàng hoàng biết chưa? Dạ tụi con xin phép, chào papa nuôi nó xong tụi nó ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa nó đã trở lại trạng thái cũ. lạnh lùng, cất bước tới lớp 11A tụi nó gặp được cô chủ nhiệm ở đó. Ba em là học sinh mới đúng không? Dạ phải, nhỏ lém lĩnh trả lời. Chào ba em, cô là giáo viên chủ nhiệm lớp 11A. Quế Chi, rất vui khi được gặp các em. Hy vọng các em không thấy bỡ ngỡ vì ngôi trường mới. Cô cười hiền, dạ, nói rồi cô vào lớp. Học sinh nghiêm, giọng lớp trưởng dõng dạc. Các em ngồi đi, hôm nay lớp chúng ta có ba bạn mới, các em giúp đỡ các bạn nhé. Cô ơi, là bạn trai hay bạn gái vậy ạ? SS1. Là gái, xinh không cô? SS2, tự đi mà kiểm nghiệm. Các em vào đi, tụi nó bước vào trước sự ngạc nhiên của cả lớp. Ê, là mấy bạn hồi nãy nè. SS3, xinh phết. SS4, bạn ơi làm bạn gái mình đi. SS5, xinh chỗ nào, bầy bị mù hết rồi à? SS6, thôi thôi các em cho bạn giới thiệu đã chứ. Nào ba em giới thiệu về mình đi. Cô Chi đứng ra ngăn. Hello các bạn, mình là Hoàng Ngọc Ánh Vi, cứ gọi mình là Lucia, rất vui khi làm bạn với mọi người. Hy vọng các bạn có thể giúp đỡ nhiều hơn. Hi hi hi, nhỏ nở nụ cười tươi hết mức, đám con trai trong lớp hò hét inh ỏi. Chào mình là Trịnh Linh Nhi, cứ là Julia nếu muốn. Hân hạnh, ngắn gọn nhưng cũng đủ đốn tim bao chàng. Nguyễn Thị Gia Hân, Victoria, nó vẫn vẻ lạnh lùng đó. Rồi các em về chỗ ngồi nhé. Để xem, Hân em ngồi kế Huy, Nhi em ngồi kế Quân, Vi em ngồi kế Nam nhé. Dạ, vâng ạ, cách chương.